Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, liên miên bất tuyệt. Truyền thừa chi địa, Dương Trần ngồi xếp bằng, tắm rửa tại thiên địa chi lực bên trong, diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển, nhanh chóng hấp thu luyện hóa, tinh khiết thiên địa chi lực, bỗng nhiên hóa thành năng lượng cường đại. Dung nhập vào trong đan điền của hắn, Dương Trần sở dĩ dám như thế hấp thu, lại là bởi vì chính mình cũng không có chạm đến, đột phá tụ nguyên cảnh bình cảnh. Nếu là có loại cảm giác này, hắn tuyệt đối không dám làm ẩu. Đây chính là quan hệ đến Thiên Dương Thần Quân truyền thừa. Cũng chính là cái kia mạnh nhất tụ nguyên công pháp. Xoạt, ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, liền bị hắn ngăn chặn. Toàn bộ tâm thần tất cả đều đắm chìm tại trong đan điền. Tại hắn chú ý phía dưới, những cái kia tinh khiết thiên địa chi lực, như là cuồn cuộn giang hà đồng dạng, dung nhập vào nguyên khí đoàn bên trong, theo sát lấy tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Phải biết, cái kia năng lượng thế nhưng là tương đương nồng đậm, nhưng không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Một màn này, để Dương Trần sững sờ, lập tức mắt lộ ra tinh quang, bởi vì hắn đã biết, cái kia năng lượng vì sao biến mất, bị cái kia một tia huyết mạch màu vàng thôn phệ. Lại tới, Dương Trần có chút giờ khóc giờ cười. Trước đó tại thi đấu thời điểm, cũng là bởi vì huyết mạch này nguyên nhân, hắn bất đắc dĩ dùng trọn vẹn 6.000 linh thạch hạ phẩm. Mới tu vi đột phá đến ngưng huyết cửu trọng, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại lần nữa hấp thu năng lượng. Mà lại, lần này tình thế cùng quy mô, tựa hồ so sánh với về, còn mãnh liệt hơn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này đến tột cùng có thể hấp thu bao nhiêu. Dương Trần hai mắt đột nhiên lướt qua một vòng tinh mang. Huyết mạch này như vậy, hắn ẩn cảm thấy không phải chuyện gì xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự. Quyết định thật nhanh, bắt đầu không ngừng hấp thu luyện hóa, tắm rửa mà đến thiên địa chi lực. Đảo mát, nửa canh giờ lặng yên mà qua, nhưng này một tia huyết mạch màu vàng, tựa như là động không đáy đồng dạng, căn bản không có lấp đầy dấu hiệu. Dương Trần hơi có chút kinh ngạc, lập tức hít sâu một hơi. Vận chuyển, diễn thiên quyết, từ thế giới biên giới. Cưỡng ép cướp đoạt một đạo xích viêm cương phong đến. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại vừa mới xuất hiện không lâu vòng xoáy trong thông đạo. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tiếng ồ lên, đã dần lắng lại, nhưng lại không có quá nhiều người nguyện ý tin tưởng Dương Trần gõ vang mặt thứ hai phong thiên cổ sự thật. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang ra, đang, vô tận băng phong chi ý. Cũng tại lúc này, quét sạch toàn bộ đại điện, không ít nội môn đệ tử, vậy mà quên đi dùng tu vi đi ngăn cản, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia cái thứ ba cửu âm chung. Tiếng thứ ba, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Coi như Dương Trần lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng gõ vang mặt thứ ba phong thiên cổ. Những đệ tử nội môn kia, tất cả đều không thể tin được. Trên mặt chấn kinh, đã đạt tới cực hạn. Bọn hắn biết tiếng thứ ba cửu âm chung đại biểu cho cái gì. Đây chính là muốn đột phá 40 vị so sánh tụ nguyên cảnh tam trọng dị thú truy sát. Cho dù là ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng không có khả năng thông qua gian nan như vậy khảo nghiệm. Việc này, quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Từ Lão, lúc này cũng sắc mặt biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này không thể tưởng tượng một màn, hắn đều chưa từng nghe thấy. Sau nửa canh giờ, làm loại này chấn kinh cùng xôn xao vừa mới có chỗ làm dịu thời điểm, tiếng thứ tư cửu âm chung lại lần nữa vang lên, thấu xương băng phong chi ý, làm cho cả đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Đám người ngây ra như phỗng, nhưng sau một khắc, như là sấm nổ đồng dạng xôn xao âm thanh, bỗng nhiên bộc phát, tiếp theo, thứ năm âm thanh, thứ sáu âm thanh, thứ bảy âm thanh, thứ tám âm thanh, mỗi cái nửa canh giờ, cửu âm chung liền sẽ đúng hạn vang lên, mà mỗi một lần vang lên, lòng của mọi người bẩn, liền sẽ bỗng nhiên siết chặt, phảng phất muốn đình chỉ đồng dạng, trên mặt bọn họ biểu lộ, triệt để đọng lại, tất cả đều há to miệng, hai mắt trừng đến tròn mép, từng tiếng cổ họng nhúc nhích tiếng vang, liên tiếp, mỗi người đều cảm giác, cuống họng phát khô, thậm chí não hải, đều một mảnh oanh minh, hoàn toàn quên đi suy nghĩ bản năng, ánh mắt mọi người, chẳng biết tại sao, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thứ 9 cửu âm chung. Bọn hắn trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng khẩn trương không thôi, con mắt càng là nháy cũng không nháy mắt một chút. Toàn bộ đại điện, một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Tại loại này dày vò trong khi chờ đợi, rốt cục nửa canh giờ đến, đang, thanh thúy tiếng chuông, bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Thật lâu không tiêu tan, phảng phất trở thành vĩnh hằng, làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được. Mà băng phong chi ý, càng làm cho đám người câm như ve mùa đông. Nhưng lạ thường chính là, bọn hắn tất cả mọi người vậy mà tất cả đều quên vận dụng tu vi đi chống cự. Triệt để bị sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể? Dương Trần là thế nào làm được? Truyền thừa chi địa, mỗi đề cao một tầng, dị thú thực lực, không chỉ có sẽ gia tăng nhất trọng, ngay cả số lượng, cũng sẽ trở nên lần, gần ngàn chỉ so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng dị thú. Hắn sao có thể thông qua? Tất cả đệ tử nội môn, bao khỏa từ lão ở bên trong, tất cả đều phủ, não hải căn bản phản ứng không kịp, triệt để bị một màn này cho rung động. Ngưng huyết cảnh cửu trọng, liền có thể có thực lực như thế. Cái này sao có thể? Đừng nói ở đây đệ tử nội môn, cho dù là khinh thường đến quan sát nội môn đỉnh tiêm đệ tử, cũng tuyệt đối không có thực lực này. Liền xem như tám đại đệ tử hạch tâm, tại cuối cùng vài quan, cũng đều là liên tục vận dụng cửu âm chung, mới miễn cưỡng thông qua mà thôi. Nhưng Dương Trần chỉ có nhất trọng cửu âm chung chi lực. Căn bản không đạt được thông qua cơ bản yêu cầu. Truyền thừa chi địa, Dương Trần trao mày, tự nói ra, liên tục tiếp nhận nhiều như vậy thiên địa chi lực tẩy lễ. Huyết mạch màu vàng lại còn có thể hấp thu. Đây cũng quá, hắn từ khi lần thứ hai gõ vang phong thiên cổ, liên tục 8 lần, mỗi một lần thiên địa chi lực tẩy lễ. Tất cả đều bị cái kia một tia huyết mạch màu vàng hấp thu. Nhưng này huyết mạch tựa như là động không đáy đồng dạng. So với một lần trước tiêu hao 6.000 linh thạch hạ phẩm, khủng bố hơn mấy lần không thôi. Mà theo trong khoảng thời gian này không ngừng hấp thu xích viêm cương phong, hắn nhục thân cường độ đang không ngừng tăng trưởng, đã siêu việt tu vi chi lực. Cái kia đen trắng hai loại năng lượng cũng lớn mạnh mấy lần trở lên. Đây cũng là tầng cuối cùng phong thiên cổ. Tiếp đó, sẽ có loại nào khảo nghiệm? Dương Trần hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt biến xem xét đứng lên. Hắn đầu tiên là vận dụng, diễn thiên quyết, hấp thu đầy đủ xích viêm cương phong. Trên dưới kiểm tra một lần, cảm giác mình không có chút nào sơ hở. Lúc này mới tiến vào vừa mới xuất hiện vòng xoáy thông đạo. Xoạt, thấy hoa mắt, chung quanh cảnh sắc biến ảo, Dương Trần ánh mắt như điện, cảnh giác nhìn xem bốn phía, có thể chốc lát sau, hắn không khỏi sững sờ, nơi này là, Dương Trần mười phần không hiểu, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái bình thường nhà nhỏ viện, hàng rào chắn, trúc mộc phòng nhỏ, mà tại sân nhỏ nơi cửa, thì trưng bày một cái mặt đen trống to, thấy rõ cái kia trống to trong nháy mắt, Dương Trần con người chính là co rụt lại. Cái kia trống to đường kính càng có nửa trường, mặt trống đen kịt, như là như lỗ đen. Ngay cả chiếu xạ ở trên đó quang mang, đều biến mất không thấy. Lằn danh của nó, càng có 8 đầu kim long thôn vân thổ vụ. Mỗi một cái kim long đều sinh động như thật, tựa như có vô tận uy nghiêm. Nhìn một chút cũng cảm giác tâm thần oanh minh, sinh ra quỳ xuống lại xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.